Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, tiên giới quỷ dị. Toàn bộ Hoa Sơn trên dưới, vô số giang hồ khách rung động không thôi, bộc phát ra trùng thiên nghị luận, đám người triệt để sôi trào. Trương Nguyên cũng không để ý đến bọn hắn, lời nói ra về sau, liền một mình xếp bằng ở đỉnh núi chỗ. Về phần tại sao lựa chọn tại sau 7 ngày, đó cũng là có ý nghĩ. 7 ngày thời gian, hắn chuẩn bị lại giúp Nhậm Hành Vân giải quyết mấy cái tà thần, thuận tiện trịnh trọng cùng Nhậm Hành Vân cáo biệt. Đương nhiên, còn có một phần khác nguyên nhân, đó chính là tuyên truyền. 7 ngày thời gian, có thể đem toàn bộ Cửu Châu trên dưới vô số môn phái người tất cả đều cho dẫn tới. Đến thời điểm các phương bô lão, vô số danh túc mây tụ mà tới, đây là hắn thật to hiển thánh thời khắc. Đến thời điểm còn có thể bị ghi chép tại Đại Hán Hoàng Triều sách sử cùng các quốc gia kỳ văn ghi chép bên trong, nhất định trở thành một cái võ lâm thần thoại. Trương Nguyên đưa lưng về phía mọi người, mắt thấy trước mắt biển mây lượn lờ, khóe miệng không khỏi lộ ra khẽ cười cho. Đây là một người sáng tạo ra một cái thần thoại. Hắn ung dung thở dài, tận khả năng để cho mình từ bóng lưng nhìn càng thêm cao nhân, càng thêm thần bí. Về phần tại sao hiện tại không rời đi, đó là bởi vì hiện tại liền đi lộ ra quá mức không có cao nhân phạm. Cao nhân bình thường đều là vô thanh vô tức ở giữa biến mất, lại vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện. Nếu là hắn một người, tự nhiên có thể tùy tiện làm được, nhưng còn muốn mang lên đại hoàng ngưu, màu đen quạ đen, ba nhỏ, tiểu trương, cái này coi như làm không đến. Cho nên, hắn chờ một chút, đợi đến trời tối lại rời đi. Đám người ồn ào, xôi trào khắp trốn, lúc này, vô số giang hồ khách đã hướng về dưới núi chạy đi. Bắt đầu đại lượng mua nhanh chim, đem tin tức ngay lập tức hướng về riêng phần mình môn phái cùng gia tộc truyền đi. Trong lúc nhất thời, Hoa Sơn từng cái chung quanh thị trấn, cổ thành tất cả đều chật ních giang hồ khách. Tất cả nhanh chim, chim sáo đá hết thảy bị mua xong. Từng đám nhanh chim, chim sáo đá liên miên bay khỏi nơi này. Đây tuyệt đối là gần trăm năm nay, toàn bộ Cửu Châu bên trên náo động nhất sự tình một trong. Bọn hắn đem mắt thấy một cái sống thần thoại sinh ra, không có người còn có thể giữ vững bình tĩnh. Vân Nhai trước đó, Trương Nguyên tĩnh tỏa, thân thể giống như là triệt để cùng thiên địa hợp nhất, cho người ta một loại cao không thể chạm, phiêu miểu thần bí cảm giác. Cũng có một bộ phận giang hồ khách không có rời đi, tiếp tục tại nơi này quan sát. Sắc trời rất nhanh hắc ám. Mấy ngàn mét trên đỉnh núi, rét lạnh dị thường, cuồng phong gào thét, rất nhanh hạ lên bông tuyết, toàn bộ Hoa Sơn đều bị trắng ngần bạch tuyết bao trùm. Dõi mắt nhìn lại, cho dù trong đêm tối, cũng có thể nhìn ra Hứa Xa, giữa thiên địa một mảnh trong suốt, bông tuyết nổi bật ánh trăng chiếu sáng bông tuyết, một chút giang hồ khách cóng đến run lẩy bẩy. Nhào nhào tìm sơn động tránh né, cũng có một chút giang hồ khách vận chuyển nội lực kháng lạnh, không muốn tùy tiện rời đi. Cương phong càng thổi càng mạnh mẽ, tuyết lớn càng phiêu càng chặt, từng mảnh bông tuyết che khuất tầm mắt. Bỗng nhiên, có người kinh hô lên, Trương Đại Hiệp đâu? Trương Đại Hiệp không thấy, đầu kia quái nghiêu cũng không tại. Rất nhiều người vọt ra, bốn phía lục soát, sắc mặt giật mình. Trương Nguyên cùng đại hoàng ngưu, màu đen quạ đen, ba nhỏ, tiểu trương bọn hắn sớm đã từ một bên đường núi biến mất. Sau nửa canh giờ, bọn hắn liền đã rời đi Hoa Sơn phạm vi. Đi thôi, về trước Ký Châu, Trương Nguyên nói. Ba nhỏ cùng tiểu trương không cách nào bình tĩnh. Trương Thiếu Hiệp, người thật muốn vũ phá hư không? Thanh Toàn hỏi, đúng, Trương Nguyên đáp, bọn hắn càng thêm rung động. Tin tức sớm tại buổi chiều thời điểm liền đã điên truyền tới. Trương Nguyên bọn hắn đuổi tới Ký Châu thời điểm, Nhậm Hành Vân, Lăng Trần đạo trưởng đang chuẩn bị quá khứ. Giờ phút này vừa nhìn thấy Trương Nguyên, Lăng Trần đạo trưởng hai mắt bên trong trực tiếp bắn ra hai đạo tinh quang. Trương Nguyên, người tại Hoa Sơn đã nói chính là thật. Nhậm Hành Vân chấn kinh hỏi. Trương Nguyên trước đó hỏi qua hắn, hắn còn tưởng rằng muốn chờ đợi hồi lâu, không nghĩ tới Trương Nguyên thế mà dưới mắt liền muốn phá vỡ hư không. Đúng vậy thủ lĩnh, ta cảm giác được ta thực lực đạt đến cực hạn. Trương Nguyên nói, không còn áp chế, đem tất cả khí tức toàn bộ nở rộ. Oanh, hắn trên thân bỗng nhiên bốc cháy lên hừng hực kim quang. Ông ánh chói mắt, ngàn vạn lỗ chân lông cùng nhau phún ra ngoài mỏng sóng nhiệt. Một cỗ kim sắc khí kình lấy hắn vì trung tâm, bắt đầu hướng về bốn phía ba động. Tại trên đỉnh đầu của hắn, lập tức nhanh chóng dựng dụng ra một mảng lớn khủng bố tính ba động. Không gian hỗn loạn, trùng trùng điệp điệp, có một loại sắp vỡ vụn cảm giác. Quả thật như thế, Lăng Trần đạo trưởng ánh mắt bên trong hào quang rực rỡ. Mở miệng nói, nhanh thu khí tức, không phải không gian chắc chắn vỡ vụn. Trương Nguyên lập tức thu liễm khí tức, lập tức trên thân cháy hừng hực kim quang cùng ngàn vạn dâng lên lỗ chân lông cấp tốc khôi phục lại. Rất nhanh lần nữa trở nên không hề bận tâm. Hắn thực lực sớm đã siêu việt Nhậm Hành Vân, cho nên trước đó ẩn tàng khí tức thời điểm, Nhậm Hành Vân cảm thấy không ra. Lăng Trần đạo trưởng đồng dạng cũng là như thế. Hắn mặc dù là áp huyết phong mạch tiền bối, nhưng là không sử dụng siêu việt ngũ giai đại thành lực lượng, cũng tương tự xem thấu không được Trương Nguyên sâu cạn. Trương Nguyên hiện tại lực lượng đã vô hạn tới gần ngũ giai đại thành, cùng ở vào tự phong trạng thái dưới Lăng Trần đạo trưởng không kém bao nhiêu. Nhậm Hành Vân một mặt rung động, liên tục gật đầu, tốt, tốt, tốt, hắn liền nói ba tiếng tốt, ánh mắt bên trong tất cả đều là thật sâu vui mừng. Long Môn trăm ngàn năm qua, vẫn là lần đầu xuất hiện Trương Nguyên loại tồn tại này. Có một cái Trương Nguyên, hắn cho dù nỗ lực lại nhiều tâm huyết cũng đáng. Trương Nguyên, về trước trong phòng, ta có một số việc phải nói cho ngươi. Lăng Trần đạo trưởng mở miệng nói. Vâng, tiền bối, Trương Nguyên nói, bọn hắn hướng về trụ sở bước đi. Trương Nguyên, tiên giới cùng Cửu Châu ân oán, chắc hẳn mặc cho thủ lĩnh đã cùng ngươi đã nói một chút. Mà lại Cửu Châu người đi lên về sau, sẽ có rất lớn khả năng đánh mất linh căn. Điểm này, ngươi nhưng có chuẩn bị tâm lý? Lăng Trần đạo trưởng hỏi. Trương Nguyên nói ra, ta sớm đã nghĩ thông suốt. Cùng thiên hạ đại loạn so ra, ta Trương Nguyên linh căn đáng là gì? Lăng Trần đạo trưởng sắc mặt phức tạp, lộ ra hổ thẹn, cùng Trương Nguyên khẳng khái đại nghĩa so sánh. Hắn vị này sống gần ngàn năm lão cổ đồng quả nhiên là không đáng giá nhắc tới. Lão đạo ấy nấy, nhưng là lão đạo phải nhắc nhở ngươi. Tiên giới cùng ngươi tưởng tượng sẽ có rất lớn khác biệt. Kia là một mảnh quỷ dị cùng thần thánh cùng tồn tại khu vực. Lăng Trần đạo nhân nói ra, nếu là ngươi phi thăng địa điểm, rơi vào những cái kia quỷ dị khu vực, cho dù ngươi đã trở thành lục giai cường giả, cũng giống vậy khó thoát khỏi cái chết. Quỷ dị khu vực, Trương Nguyên nhướng mày, hỏi, cái gì ý tứ? Lão đạo trước đó cùng ngươi đã nói, tiên giới tồn tại rất xa xôi cổ thần dấu vết. Những cái kia viễn cổ thần tích có rất nhiều địa phương cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Đều từng đi ra đại khủng bố. Những cái kia quỷ dị khu vực chỉ chính là nơi đó. Lão đạo mặc dù chưa từng đi tiên giới, thế nhưng là Côn Luân cũng có một chút thủ đoạn đặc thù, có thể cùng tiên giới một chút tồn tại tương liên hệ, cho nên có thể giải được một chút tiên giới tình huống. Đã từng có một chỗ quỷ dị khu vực khắc chết qua thần vương, một giọt máu tươi nhuộm đỏ nửa bầu trời. Phương viên trăm ngàn dặm trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Bình thường tiên thần giống như là con kiến hôi bị bốc hơi. Lăng Trần đạo trưởng thở dài. Cái gì? Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường. Cái này không khỏi thật là đáng sợ. Một giọt máu tươi có thể có như thế đại uy lực. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.